Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, không tưởng tượng được tiếp viện, 14 người liền không chút do dự lần nữa hướng phía Hồng Mai đánh tới. Tiền sinh cần mang cái này 14 người là Thánh Minh đệ nhị tổ chức sát thủ. Đều là Triệu Thiên Vũ tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm cao thủ. Thực lực cực cao, có bao nhiêu loại tổ hợp kỹ năng công kích. Cho dù là độ kiếp kỳ cao thủ muốn bãi bình cái này 14 người. Chỉ sợ cũng sẽ không thái quá nhẹ nhõm mà trốn ở luyện khí các ám đạo Lưu Lâm cùng Vũ Hân. Bọn người chỉ nhịn được đây hết thảy phát sinh. Đường Hách Tử Long đi ra trong nháy mắt đó. Liền biểu thị hắn kết cục. Bọn hắn sẽ không để cho Hách Tử Long đổi lấy sinh cơ uổng phí hết. Một ngày kia, bọn hắn sẽ thay Hách Tử Long báo thù. Chỉ là luyện khí các bên trong còn có bế quan Bạch Vận. Thủ hộ Bạch Vận Yến Nhi. Yến Nhi giờ phút này cũng là không thể chịu đựng được. Một thân áo đỏ như lửa. Vác trên lưng lấy một mồi lửa thuộc tính trường kiếm. Nàng liều lĩnh phóng tới trước mắt 14 người. Tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng quét qua tất cả người. Cho dù là thân hãm nhà tù, nàng cũng chẳng hề để ý. Hồng Mai cùng Bạch Vận đều là thân nhân của nàng, vô luận như thế nào cũng không đành lòng nhìn xem Hồng Mai rời đi. Cái nào sợ sẽ là bỏ qua hết thảy, nàng cũng không chối từ. Kia 14 người đem Yến Nhi bao bọc vây quanh, cùng nhau phát ra chiêu thức, gọi là đủ loại. Yến Nhi ở thế tục kia trong 3 năm, đi theo Bạch Vận bên người học không ít đồ vật, có võ đạo, cũng có trên trận pháp. Cái này 14 người mặc dù là tổ hợp trận pháp công kích, nhưng mỗi người tu luyện đều khác nhau rất lớn, cho dù là lại hoàn mỹ trận pháp, cũng tồn tại lỗ thủng. Hách Tử Long sở dĩ thất bại, là bởi vì căn bản không kịp phân tâm, tình cảm khiến cho hắn đem vị trí số 1 đặt ở Hồng Mai trên thân. Tiến Nhi tâm vô bàng vụ, nhìn cũng tương đối thấu triệt chút, cùng lúc đó. Một người mặc trang phục màu lam nữ tử kiều trá một tiếng. Rơi xuống Yến Nhi bên người. Chính là cùng Yến Nhi cũng vừa là thầy vừa là bạn Mạnh Nguyệt. Mạnh Nguyệt cùng Yến Nhi có thật nhiều kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hai người cùng nhau tu luyện. Khi ăn ý cũng là không thể chê. Đây cũng là Bạch Vận tận lực an bài. Nàng cực kỳ thoải mái mở miệng nói ra, đồng sinh cộng tử. Ngươi là không thể đem ta vứt bỏ. Để bọn hắn nhìn xem chúng ta Huyền Âm các lợi hại. Tiến Nhi cùng Mạnh Nguyệt thuần thục hóa giải một lần công kích về sau. Hai người cùng nhau khóa chặt đến một cái vóc dáng thấp bé trên thân. Kia người lùn công kích yếu kém nhất, thực lực mặc dù tại huyền thiên cảnh viên mãn, lại không cường đại, cũng liền trở thành hai người bọn họ mục tiêu công kích. Chỉ là theo hành động của các nàng. Kia 14 người cũng thành bầy nhào sau lưng bọn họ. Yến Nhi cùng Mạnh Nguyệt hai người cùng nhau hướng phía không trung bay đi. Trong chốc lát sau lưng xuất hiện 4 người. Hai người cũng là có chút đáp ứng không xuề. Bên trong một cái hắc hồ nam tử cầm trong tay đại đao. Đem hai người cùng nhau tách ra. Mở miệng nói, vừa mới đột phá huyền thiên cảnh viên mãn thực lực không lâu. Mọi người cùng nhau xông lên. Giải quyết hai nữ tử này, Tiến Nhi cùng Mạnh Nguyệt hai người nói cho cùng vẫn là coi thường trước mắt cái này 14 người. Cái này 14 người tối thiểu huấn luyện hơn 10 năm, mới có như thế phối hợp, tại nhân số bên trên còn kém chút, theo 14 người cùng nhau công kích cùng không ngừng phối hợp. Hai người cũng là giữ vững được chút thời gian liền thua trận. Tiền sinh càn lấy ra một bức tranh đến. Gặp trước mắt ba người đều không phải chân dung bên trong người. Đây là Triệu Thiên Vũ đặc biệt đã thông báo. Hắn không dám có bất kỳ sai lầm. Vội vàng ngăn lại 14 người động thủ. Đối Hồng Mai, Tiến Nhi cùng Mạnh Nguyệt ba người hỏi các ngươi nhưng biết Bạch Vận ở nơi nào. Ba người các ngươi có bản lĩnh như vậy. Nghĩ tới tu luyện cũng là không dễ. Giao ra Bạch Vận hạ lạc. Có thể bảo vệ ba người các ngươi không việc gì. Nếu không chỉ có một con đường chết, chờ giây lát, ba người không có phản ứng chút nào. Tiền sinh càn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, các ngươi tiến đến tìm kiếm một phen. Gặp người liền giết, không lưu người sống, cho dù là xây dựng thêm huyện Âm Các, muốn giấu người chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Kia 14 người vừa mới đi tới huyện Âm Các dưới đáy đại lâu. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng nghênh đón một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Phảng phất như là sắp bộc phát lửa như núi. Lực lượng kia đủ để làm thiên địa biến sắc, đều tương hỗ quan sát, lại nghe không trung truyền đến rít lên một tiếng. Đinh tai nhức óc, không trung bay lên một đầu kim sắc cửu xí thần điểu. Kia thần điểu con mắt màu xanh lam, kim sắc lông vũ, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống. Trong miệng phun ra to lớn hỏa diễm, kia 14 người sắc mặt thay đổi một lần, vội vàng vọt lên, lại từng cái như là bị người đánh một quyền. Tất cả đều lăn xuống trên mặt đất, chỉ gặp một đầu màu đen kỳ lân đột nhiên rơi xuống mặt đất. Hóa thành hình người, lại là Hồng Mai bọn người thấy qua kỳ lân vương Dạ Lâm. Bây giờ Dạ Lâm dùng thời gian 10 năm, tiếp thủ thánh thú nhất tộc, trở thành mới thánh thú chi vương. Cùng Lam Linh trở thành hảo bằng hữu, nếu là không có Lam Linh trợ giúp, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy có thể trọng trấn thánh thú nhất tộc. Khinh người lấn đến nhà, ta nhìn các ngươi là nghĩ nằm tại chỗ này. Dạ Lâm vốn là thống hận thánh minh người, bây giờ thánh thú nhất tộc, ngũ giai thánh thú chỉ có không đến 20 đầu. Đám này thương thiên hại lý đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu chuyện ác. Bây giờ càng là khi dễ đến huyện Âm Các đến, nó tự nhiên là không thể chịu đựng. Lam Linh cao ngạo bay trên không trung nói, ta có thể cảm nhận được tỷ tỷ lực lượng, chỉ là không biết trong 5 năm này nàng đến tột cùng kinh lịch cái gì. Tiền sinh cần gặp đột nhiên xông ra 2 đầu thánh thú. Trong lòng có chút nổi nóng, cái này 2 đầu ngũ giai thánh thú có thể so với độ kiếp kỳ tu sĩ thực lực. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh một chút thoái ý. Nhưng nghĩ đến Triệu Thiên Vũ kia híp híp mắt, hắn liền nhẫn không ngừng run rẩy. Còn có kia mới quật khởi viêm chủ, thực lực mặc dù không cao, dưới tay nhưng đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Càng nghĩ, vẫn là quyết định buông tay đánh cược một lần. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, đối tất cả mọi người nói. Toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Thật sự là chấp mê bất ngộ, muốn chết, Dạ Lâm vội vàng biến thành kỳ lân, bản thể hình dạng mới có thể phát huy hắn thực lực chân chính. Còn không đợi Dạ Lâm xuất thủ, tiểu phong kia đen nghịt một mảnh, phảng phất hai cánh có thể che khuất bầu trời, kia một đôi cánh đột nhiên kích động, trong mắt điện quang lưu động, thân ảnh giống như quỷ mị, trên không trung nó vốn chính là bá chủ, lại tinh thông lôi điện chi thư. Một trận lôi điện xuống dưới, kia 14 người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị điện giật ra ngoài. Lam Linh dồn sức đánh vọt mạnh, như dục hỏa phượng hoàng. Chỉ là trong nháy mắt, kia 14 người liền hóa làm từng cái hỏa nhân. Huyền thiên cảnh viên mãn liền là viên mãn. Lại thế nào cũng cùng hai đại đỉnh cấp thánh thú có chênh lệch. Tiểu Phong đạt được thương quỷ điêu tiền bối chân truyền. Thực lực tăng nhiều, Lam Linh lại là thần thú huyết mạch vương giả. Cái này hai liên hợp, liền xem như Triệu Thiên Vũ tới, cũng cho ăn bể bụng lực lượng ngang nhau. Dạ Lâm gặp nên hắn xuất thủ, toàn thân lông đen như là biến sắc, thành ngân sắc, trong miệng phun từng tia ý lạnh, mở mồm ra, kia hàng ngàn hàng vạn băng chùy phát ra, kia băng chùy gặp người liền đông lạnh, trong nháy mắt liền đem 14 người toàn bộ đông cứng. Tiểu Phong quơ quơ cánh, kia một trận cự phong, đem băng thổi tan, toàn bộ biến thành cạn bã, Lam Linh một mồi lửa, đem những cái kia ẩn giấu nguyên thần đốt đi sạch sẽ. Hết chương.